phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 30, vào cung canh 2, góc truyện audio.com. Hoàng cung trải dài cả trăm dặm, xung quanh đều là kỳ hoa dị thảo, tuyệt sắc giai nhân, chim thú hiếm lạ của nội cung, kiến trúc trang nghiêm, trên cửa là chu tước, giao trì, phi long, phượng vũ, hiện lên phong phạm của hoàng gia hoàng thượng hồi cung. Một giọng nam cao với trung khí 10 phần, vang dội trải dài trước đại điện hoàng cung vang lên. Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngay sau đó là tiếng lễ bái đông đảo vang tận mây xanh, kinh động đến lũ chim. Xe ngựa đang đi đột nhiên dừng lại, bốn cung nữ sắc mặt mừng rỡ cùng kêu lên với nàng. Tiểu thư, đến hoàng cung. Tiêu Tương Phi miễn cưỡng ngồi dậy, âm thầm nghĩ, cũng đã đến. Dù sao hiện tại sẽ không gọi nàng xuống ngay, chắc phải đợi một lúc mới gọi đến nàng. Đáng tiếc ngược lại nàng nghĩ lầm rồi. Sau khi đợi mọi người hô to xong, Hiên Viên Vũ chỉ là nhàn nhạt lướt nhìn mọi người, lại ngoài dự liệu của mọi người xoay người lại đứng sát ở phía sau chiếc xe ngựa thứ hai. Màn xe đột nhiên bị kéo lên, năm nữ tử phía trong cùng nhìn thấy người đang đến phía bên ngoài. Xuống đây đi, hắn đưa cánh tay với những ngón tay thon dài ra, ánh mắt lại chuyên chú nhìn nàng. Trên người của nàng đã sớm thay y phục khi đến đây, một bộ la quần lụa mỏng màu trắng, phía trên đóa đóa hoa mai, cài trên búi tóc được vần theo kiểu phi thiên, hợp với châm hoa mai, nghiễm nhiên như một vị hoa mai tiên tử. Nàng yên lặng sửa sang lại trang phục trên người mình, sau đó mới đem tay mình đặt vào tay của hắn, ưu nhã đứng dậy đi từ xe ngựa ra ngoài, đứng ở ngoài xe ngựa là phu xe. Rốt cuộc hớp một ngụm khí khi nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Chỉ thấy nàng đưa một tay đặt ở trong tay Hiên Viên Vũ, một cái tay khác đặt ở trước eo, nhìn cả đám người tới trước tiếp giá trợn mắt hà hốc mồm. Chỉ thấy đại thần cung Tần Phi, hộ vệ cung nữ, không một chút kinh ngạc nhìn nàng. Trên mặt mọi người nhiều biểu cảm khác nhau, kinh ngạc, khó có thể tin, hiểu rõ, kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn mỗi người một vẻ chồng chất. Hiên Viên Vũ bị tư thái của nàng hấp dẫn, chưa bao giờ có một nữ nhân, lấy này loại tư thái ngạo nghễ nhìn chúng sanh, khí chất cao quý thanh nhã xuất hiện qua trong sinh mệnh của hắn. Nàng một là một điều bí ẩn, nàng là một tiên nữ hạ phàm, nàng là một người tựa hồ có thể nắm giữ vận mạng chúng sanh. Không chỉ là Hiên Viên Vũ sớm đã biết, Lâm Vân cùng Viên Quân hôm nay cũng bị nàng thoáng chốc đỏ ớt mất hồn, thiếu chút nữa thất thần. Thật ra thì Tiêu Tương Phi chỉ tò mò, nàng muốn nhìn một chút hoàng cung này là thế nào, chính là có hay không sự hùng vĩ của Bắc Kinh Tử Cấm Thành, có hay không mang cho nàng cảm giác quê nhà. Mọi người lại vì sự xuất hiện của nàng mà trông đến buồn cười, trên người của nàng tản ra hơi thở là khí chất đặc biệt, có lẽ là bởi vì thân là một đặc công phải sẵn sàng với mọi tình huống, học thức thủ nghệ, vũ khí, thêm nữa phải thông hiểu ngôn ngữ, phong tục tập quán của nhiều quốc gia, quan trọng nhất chính là tu dưỡng khí chất, cho nên khi thay y phục cung trang của Thiên Viên Hiên Triều khiến nàng mang phong phạm của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Nàng là ai? Nghi vấn này nhanh chóng dâng lên trong lòng mọi người, lại không nhịn được ngước nhìn vẻ chói mắt như nhật nguyệt của nàng. Cách chương.